Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc thốt lên. Nhiều đèn Khổng Minh vậy. Quản gia Duy Đức cười nhưng không đáp. Toàn Cơ lập tức giành nói. Những chiếc đèn Khổng Minh này chứa đầy lời chúc phúc của chúng tôi. Anh hai cố ý dặn dò mỗi người thả một cái để đưa những lời chúc này lên trời. Hy vọng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc giống như lúc này. Mặc Tây Thần lên tiếng. Đã đến giờ rồi. Chúng ta mau thả đèn thôi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn những chiếc đèn Khổng Minh trên mặt đất đã được mọi người thắp lửa. Vào giây phút này, gió biển như cũng yên tĩnh lại. Nhờ tác dụng của sức nóng, đèn Khổng Minh từ từ bay lên bầu trời. Dì Lữ đi đến chỗ Ngôn Tiểu Nặc, thì thầm với cô, Tiểu Nặc, dì đã viết vào hai chiếc đèn. Chiếc kia viết thay bà ngoại của cháu. Nếu bà ấy còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trong mắt Ngôn Tiểu Nặc lóe lên vẻ cảm động, trong vắt mà rực rỡ. Cô ôm cánh tay của dì Lữ, cười nói, dì Lữ, dì đã làm rất nhiều điều vì cháu. Cháu thật sự rất cảm ơn dì. Dì Lữ cười vỗ vỗ mu bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc. Người một nhà đừng nói vậy. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Lúc mới nhìn thấy đèn Khổng Minh cô liền nhớ tới bà ngoại. Nghĩ rằng nếu bà ngoại còn sống thì thật tốt biết bao. Mỗi chiếc đèn Khổng Minh như một vì sao. Chiếu sáng cả bầu trời đêm trên biển. Bà ngoại, nếu bà có thể nhìn thấy, chắc chắn bà cũng sẽ chúc phúc cho cháu phải không? Ngôn Tiểu Nặc chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại rồi cầu nguyện. Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng. Làm bạn bên cạnh cô. Buổi lễ cầu hôn tỉ mỉ và đặc biệt cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp. Ngôn Tiểu Nặc chỉ nhớ mình đã cười đùa với mọi người. Còn nhảy múa với Mặc Tây Quyết dưới ánh trăng trên biển vào buổi tối hôm ấy. Cuối cùng Mặc Tây Quyết lấy lý do sợ cô kiệt sức để đưa cô trở lại lâu đài. Kết quả là một lần nữa nhận được sự khinh bỉ của Đường Mạt Yêu và Mặc Tây Thần. Khi trở về lâu đài, những người giúp việc đã chuẩn bị nước tắm. Ngôn Tiểu Nặc cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cô vội vàng tắm rửa rồi lên giường. Trốn dưới chăn không muốn nhúc nhích. Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng. Nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Ngủ đi, hôm nay em mệt quá. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng tất cả. Mặc Tây Quyết hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi đáp. Anh ôm cô, đưa tay ra tắt đèn. Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, khi Ngôn Tiểu Nặc thức dậy liền kêu người đổi ga giường mới. Cô ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cố gắng phớt lờ những ánh mắt mập mờ xung quanh. Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào khuôn mặt rõ nét của mình trong gương. Trên khuôn mặt nhỏ đã dần dần nhuốm màu hoa tường vi. Cái tên Mặc Tây Quyết kia đã thức dậy rồi chạy trước. Không thèm nói với cô một tiếng. Đến khi cô thức dậy, anh đã đến công ty hơn một tiếng đồng hồ. Nhìn thấy những vệt nước lớn đã khô trên giường. Nhớ lại tối qua hai người cùng nhau. Là cô không thể nào bình tĩnh được. Lúc này con nữ giúp việc đi vào đổi ga giường và chăn đệm theo quy tắc lệ thường của lâu đài. Mặc dù người giúp việc hầu hết là những cô gái chưa chồng. Nhưng họ cũng biết những vết trên giường là gì. Có người thậm chí còn đỏ mặt. Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi. Cố nhịn xấu hổ mà nói. Đổi xong thì ra ngoài đi. Tiếng cười của những người giúp việc lập tức im bặt. Họ cung kính đáp. Vâng, thưa cô Ngôn, bữa sáng đã sẵn sàng. Cô Ngôn rửa mặt xong rồi xuống dưới dùng bữa đi ạ. Ngôn Tiểu Nặc vẫn đưa lưng về phía họ. Khẽ lên tiếng, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xuống ăn. Những người giúp việc nhìn bóng lưng cô ngồi thẳng tắp là biết ngay cô đang xấu hổ. Họ không dám nói thêm gì. Chỉ lo thay đổi ga giường và chăn đệm rồi cung kính đi ra ngoài. Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy tiếng ồn ào từ sau lưng. Sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cô nghĩ cô sẽ không có can đảm bước ra khỏi cửa phòng ngủ chính nữa mất. Cách chương.